chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3540, chương 3352, huyết tổ chuyện cũ. Trong chốc lát, vốn đang tại sát huyết tổ trong mắt bạo nổi lên, mắt thấy lấy cái kia không trung năm màu rực rỡ máu xương máu trong chớp mắt liền thiếu đi một nửa. Ta mẹ nó, ngươi cho lão tử lưu một chút. Huyết tổ chỗ cầm giữ đại đạo, chính là vạn ác chi nguyên huyết chi đại đạo. Như loại này có thể so với đại đế vực ngoại sinh vật huyết dịch với hắn mà nói có thể là thượng hạng thuốc bổ. Hắn vội vàng há mồm khẽ hấp chuồn mất. Cuối cùng theo Vương Đại Đông trong miệng đoạt lấy 1/3 đến. Hối hận phát điên, người mẹ nó là thuộc thao thiết sao? Như thế ăn thì không sợ cho ăn bể bụng à? Huyết tổ khiển trách hỏi. Vương Đại Đông nhếch miệng cười nói. Đúng à, ta chiêu này gọi thao thiết biến. Cái gì đều có thể nuốt. Huyết tổ khóe mặt giật một cái. Khoát tay một cái nói. Thôi thôi, tính toán lão tử sợ ngươi. Lần sau ngươi mơ tưởng tại theo lão tử cái này bên trong đạt được bất kỳ vật gì. Nhỏ mọn như vậy, làm gì? Vương Đại Đông lườm hắn một cái. Huyết tổ lười nhác cùng Vương Đại Đông nói nhảm. Vòng quanh Vương Đại Đông cùng Độc Long rời đi. Rời đi Thượng Đế cấm khu. Trở lại cổ giới khu vực. Vương Đại Đông vẫn không thể nào cảm ứng được cầm đế khí tức. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. 3 ngày sau, Vương Đại Đông bị huyết tổ đưa đến trung ương khu vực. Vương Đại Đông nhìn lấy trung ương khu vực. Hít sâu một hơi. Có một tòa đại thành nổi lơ lửng hư không bên trong. Bao trùm ngàn dặm, quả thực làm cho người không thể tin được trên thế giới này thế mà lại có dạng này thần tích. Mà tòa thành lớn này phía dưới lại là vực sâu vạn trượng. Liền phảng phất tòa thành lớn này là bị người cứ thế mà theo trên mặt đất, cứ thế mà rút lên đến. Mang một dạng, không chỉ như vậy, Vương Đại Đông phía dưới thổ địa bên trên. Khắp nơi vỡ ra từng đạo vết nứt, lấy cái kia thâm uyên ở mép làm điểm xuất phát hướng 4 phương 8 hướng phát tán mà đi. Khiến Vương Đại Đông kỳ quái là, trung ương khu vực thế mà không có uổng phí ngày. Lão đầu, trung ương khu vực tại sao có thể như vậy? Huyết tổ đáp, nhìn xem đỉnh đầu, thiên đô nứt ra, lộ ra từng mảnh hư vô. Nơi đó còn có ánh sáng cái kia có thể đầy đủ chiếu đến nơi đây. Vương Đại Đông ngẩng đầu, thả mắt nhìn đi, không có một chút ánh sáng. Đen thui khiến người ta có chút không quen. Tại Thượng Đế cấm khu bên kia còn có ngày và đêm. Tuy nhiên có thể trông thấy vết nứt, nhưng còn không có kinh khủng như vậy. Đạo ánh sáng kia là cái gì? Vương Đại Đông mịt mờ bắt được tại tấm màn đen bên trong có đạo quang mang lúc sáng lúc tối. Cái kia chính là trường sinh tiên môn. Bất quá, nếu muốn đánh mở nó, đại giới rất lớn. Huyết tổ trầm giọng nói, thanh âm vô cùng nặng nề. Cái gì đại giới? Vương Đại Đông truy vấn, muốn là đại giới rất lớn. Hắn tình nguyện từ giết trở về, tuy nhiên thật mất mặt. Nhưng cũng không có biện pháp. Các loại cửa mở ngươi liền biết. Huyết tổ nói. Trong nháy mắt thì rơi vào bầu trời trong thành lớn. Bá bá bá. Trong chốc lát, bọn họ liền bị rất nhiều người vây quanh. Tống nhai, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết à. Một tiếng phóng khoáng thanh âm từ trong đám người truyền đến. Huyết tổ đôi mắt híp lại. Nhìn qua, đã nhìn thấy một người mặc ngao lớn. Đeo kính đen khôi ngô hán tử hướng hắn đi tới. Người lão già này đều phục sinh. Bản đế nào dám tại vảnh lên. Hai người hai câu nói. Thì tràn ngập mùi thuốc súng. Không khí hiện trường nhất thời thì áp lực xuống tới. Người đến ta Lăng Thiên Thành có gì muốn làm? Lấy Lăng Đông Thành cầm đầu đại đế đoàn nhóm ánh mắt không tốt nhìn lấy huyết tổ. Ngược lại là đem Vương Đại Đông tốt Độc Long đô cấp quên mất. Phi, huyết tổ khinh thường nói. Nếu không có cái vật nhỏ này, lão tử mới không có thèm tới nơi này. Hắn nói, Vương Đại Đông một mặt mờ mịt bị đẩy đi ra. Vương Đại Đông, tới bản đế nơi này. Lăng Đông ngồi đối với Vương Đại Đông ngoác nói. Cái kia so không là vật gì tốt. Cách hắn xa một chút. Lăn mẹ nó, các người mẹ nó mới không là đồ tốt. Huyết tổ không cam lòng yếu thế hồi đập nói. Vương Đại Đông kẹp ở giữa. Tình thế khó xử, nhìn cái bộ dáng này. Giống như huyết tổ tại những thứ này đại đế bên trong không thế nào được hoan nghênh a. Hắn nhìn hắn người liếc một chút, phát hiện còn có người siết quả đấm, một bộ thì muốn động thủ bộ dáng. Đây là cái gì tình huống? Vương Đại Đông mộng, tiểu tử, bản đế thì đem ngươi đến cái này, sau này còn gặp lại. Huyết tổ cho Vương Đại Đông truyền âm. Cả người hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại bọn họ trước mắt. Truy, nhất thời, thì có 5 vị đại đế đuổi theo ra ngoài. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen. Lăng Đông ngồi thấy thế, cười lạnh nói, không cần quản hắn. Cái kia so tuy nhiên tâm ngoan một chút, nhưng nhân phẩm không tệ. Muốn không phải năm đó hắn làm tức giận toàn bộ cổ giới, đắc tội tất cả đại đế, cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay cái bộ dáng này. Đây hết thảy đều do hắn tìm đường chết. Vì cái gì? Vương Đại Đông phi thường tò mò. Đến cùng là dạng gì sự tình sẽ chọc cho tất cả đại đế? Liền xem như một cái đồ con lợn, cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Ngươi muốn biết? Lăng Đông ngồi giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương Đại Đông. Một thanh giơ lên Vương Đại Đông, thực sự một bước chân thì xuất hiện tại hắn trong tẩm cung. Đây cơ hồ là trong chớp mắt, các loại Vương Đại Đông kịp phản ứng, phát hiện trước mắt tràng cảnh biến. Chủ nhân, một nam một nữ thanh âm truyền vào bên tai. Vương Đại Đông quay đầu nhìn qua, phát hiện 17 cùng 18 hai người. Nhìn thấy 17, Vương Đại Đông vô ý thức liếc xem qua đi. Vô cùng tâm hỏng, Lăng Đông ngồi không để ý tới hai người, mà chính là đi đến trên một cái ghế ngồi đấy, nhìn lấy Vương Đại Đông sâu xa nói, rơi vào nhớ lại chi sắc. Năm đó, huyết tổ tại độ niết đệ nhị kiếp lúc hóa thành một cái ngập trời ma đầu. Nửa cái cổ giới đều biến thành quỷ vực, những thứ này đại đế hậu nhân cùng tông môn đều bị thôn phệ. Còn bị hắn chém giết một vị đại đế. Sau đó đại đế nhóm từng cái người cảm thấy bất an, liền liên hợp lại, triển khai một trận kinh hãi thế tục chu đế chi chiến. Lần kia đại chiến, bản đế cũng tham gia. Đánh hơn 10 ngày, cổ giới không sai biệt lắm bị hủy hơn phân nửa. Cuối cùng, hoa cực lớn đại giới đánh nổ huyết tổ thân thể. Các ngươi biết không? Lúc đó huyết tổ là trừ 16 bên ngoài mạnh nhất đại đế. Cái kia một trận chiến đấu chết hơn 30 vị đại đế, mà chúng ta còn lại đây đều là tại trận đại chiến kia bên trong may mắn còn sống sót. Vương Đại Đông nghe được tê cả da đầu. Chết 30 vị đại đế cuối cùng cũng mới đem huyết tổ thân thể đánh nổ, liền hồn phách đều không có tiêu diệt. Cái này đại giới cũng quá lớn. Lăng Đông ngồi nhìn lấy Vương Đại Đông, nặng nề đại nói ra, từ đó về sau, cổ giới liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, đến bây giờ đều không có đại đế sinh ra, hiện tại huyết tổ trọng sinh, chúng ta không thể không phòng a. Vương Đại Đông trong nội tâm ngũ vị tạp trần, hắn cùng huyết tổ ngốc làm sao thời gian dài, cảm thấy cùng trước kia hắn hoàn toàn cũng không phải là hai người. Đứng đắn Vương Đại Đông trầm mặc thời điểm, đuổi theo ra đi 5 cái đại đế hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Xem bọn hắn tức giận bộ dáng, tựa như là chưa đuổi kịp huyết tổ. Tại phía xa cổ giới khắp ngõ ngách, huyết tổ đối mặt với một tòa vạn trượng cao sơn, quay đầu lộ ra tà mị mỉm cười, về sau nụ cười cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện trên đỉnh núi có cái thanh niên con mắt màu đen chính nghi hoặc nhìn lấy hắn. Huyết tổ cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực. Trên người ngươi có cố nhân vị đạo.